không lấy hoàng thượng hắc ám. Chương 16, thực là có lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Hỷ hướng nàng nhất phúc, như vậy ta xin cáo lui, nương nương cần phải hảo hảo chuẩn bị hôm nay buổi tối có thể hay không được việc phải xem nương nương ngài biểu hiện. Hắn hảo tâm nhắc nhở, còn trông cậy có thể được Cố Phiêu Tuyết cấp một cái thân tình. Phiêu Tuyết cười lấy lòng hắn vài câu, rồi mới đưa hắn tiễn bước. Chuẩn bị, không hơi đâu, nàng tiến cung cũng không phải tự nguyện, tranh thủ tình cảm, thật có lỗi, không có hứng thú. Nhìn Khánh Hỷ càng chạy càng xa, Phiêu Tuyết đem thánh chỉ tùy ý ném sang một bên, nàng chán đến chết xoay mặt. Nhìn về phía Thủy Bích, hảo nhàm chán nga, chúng ta chơi 24, điểm thôi. Thủy Bích bỗng nhiên phát lạnh, quả nhiên không bằng này. Phiêu Tuyết dương mắt nhìn, thoạt nhìn hết sức vô tội. Chỉ chốc lát sau, Lạc Tuyết cung nội điện liền truyền ra âm thanh vui đùa ầm ĩ, cái gì a tiểu thư ngươi khẳng định với lão thiên. Ta không phục, Thủy Bích thanh âm phẫn nộ, không phục thì đến một ván đi. Thành Thơi trả lời, Thủy Bích trên người chỉ còn một cái trung y, một tay xoa thắt lưng, tóc còn cắm mấy khổng tước linh chi cong vẹo. Đến, cũng không tin không thắng được, 9 giờ 8 giờ, lục, điểm, không tin hướng Phiêu Tuyết kêu oan, ta cũng không tin ngươi còn, có thể thắng. Phiêu Tuyết tay mở ra cười hì hì nói, thật ngượng a, lại là 24 điểm, nhãn mục đều lè ra tinh, quang, lớn tiếng hào nháo, ngươi còn có khổng tước linh chi, mau đem, ra, ô, quả nhiên là dân cờ bạc không lớn nhỏ, hai người nhất thời đánh thành một mảnh. Cùng vui đùa ầm ĩ, trời cũng dần dần tối đi. Ở ngoài Lạc Tuyết cung điện nhanh chóng hiện lên một bóng người, người nọ nghe bên trong thanh âm huyên náo. Dạng ra một chút cười yêu dã, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc thân ảnh, chợt lóe theo hành lang nhảy lên đỉnh, ngồi ở trên tiếp tục nghe bên. Trong truyền ra vui cười giận mắng, đôi mắt hiện lên tà mị. Quả nhiên, như truyền thuyết bình thường thích bạc như mạng, cầm chừng thời gian, trời đã là hoàn. Toàn tối đen, một vòng sáng tỏ minh nguyệt cao cao tại bầu trời đêm, vạn ánh sáng ngọc tinh quang, trong trời đêm đen thùi nhất thời liễm diễm. Nhiều điểm sáng ngời, Phiêu Tuyết ở phía trước cửa sổ ngồi một hồi, sau đó cảm thấy canh giờ không sai biệt lắm liền đứng dậy thay đổi bộ cung. Trang màu phấn tím, đầu gài tam chi kim bức diêu. Cái này không biết là cái gì, hình như là để chỉ vị trí trong cung, tâm điểm một đóa hoa sen đỏ bừng, điều khiển kiệu đến ngự hoa viên. Không ngoài dự liệu, trong ngự hoa viên đã bày ra yến hội long trọng. Tể tướng bên trong phủ cũng từng đãi qua, đại hỷ yến. Phiêu Tuyết khi đó đã cảm thấy là náo nhiệt phi phàm, nay so cùng với cung yến này quả thực một trời một vực. Nương nương, mời theo ta. Một nô tỳ, tinh mắt nhìn thấy Cố Phiêu Tuyết chậm rãi mà đến, lập tức tiến lên hành lễ. Liền ngửi thấy nàng trên người kia cổ dị vị, sắc mặt khẽ biến lại. Vẫn ra vẻ cười vui, khuôn mặt tươi cười đón chào. Vừa vặn lúc này Lũng Tịch Ngọc một thân hoa phục mẫu đơn màu vàng, đầu gài tứ chi kim bức diêu cũng đang chậm rãi đi tới, nàng là quý phi, so với Phiêu Tuyết cấp bậc nhiều hơn một. Chi kim bức diêu, người trước người sau, không hẹn mà gặp. Gặp Phiêu Tuyết đi tới, miệt thị liếc mắt một cái. Yêu, muội muội, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lũng Tịch Ngọc cười đối Phiêu Tuyết chào hỏi, vừa nói còn vừa sờ kim bức diêu phía trên. Phiêu Tuyết cũng cười, hoàn toàn phát huy ưu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Tỷ tỷ, người thật hấp dẫn đâu. Phượng hoàng trên đầu này là hoàng thượng ban tặng, thực hâm mộ a. Trong chớp mắt hốc mắt liền lóe vài giọt nước mắt. Lũng Tịch Ngọc trong mắt cực kỳ kinh ngạc, vội vàng nói, hảo muội muội, ngươi đây là khóc cái gì. Cách chương.